Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395, nhân ngoại hữu nhân. Thanh niên lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Trần. Trong tay chuôi này sắc bén cương đao khẽ nghiêng, bày xuất một cái tùy thời xuất đao tư thế. Lăng Trần khẽ nhíu mày nói. Không nói lời nào, vẫn là không biết nói chuyện. Cầm điếc, đem thiên lăng lưỡi đao giao ra. Thanh niên từ hàm răng bên trong chen xuất một câu. Chữ chữ băng lãnh, phảng phất tháng chạp gió lạnh, để cho người ta khắp cả người phát lạnh. Thiên lăng lưỡi đao. Lăng Trần trong lòng khẽ giật mình, trong nháy mắt kịp phản ứng. Nguyên lai cái này thanh niên là vì thiên lăng lưỡi đao mà đến. Ngươi là Đường Dương phái đệ tử tử. Ta gọi Dịch Thủy Nghiễn. Tần Vũ là sư muội ta. Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, cuối cùng biết rõ thân phận của đối phương. Bất quá, Lăng Trần nghi ngờ trong lòng chính là, vì cái gì Đường Dương phái người năm lần bảy lượt muốn có được chuôi này thiên lăng lưỡi đao? Khó nói vật kia thật đối với Đường Dương phái ý nghĩa phi phàm. Hắn cẩn thận nghiên cứu qua, thiên lăng lưỡi đao nhiều lắm thì một kiện tinh xảo binh khí. Trừ cái đó ra, không còn khác chỗ đặc thù. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Đường Dương phái người nhìn trời lăng lưỡi đao nhớ mãi không quên. Không phải phải lấy được tay. Nói cho cùng, thiên lăng lưỡi đao cuối cùng chỉ là một món binh khí. Nếu như Đường Dương phái người hảo ngôn hảo ngữ, khách khách khí khí đi tìm hắn, nói không chừng hắn nhất thời cao hứng, trực tiếp đem thiên lăng lưỡi đao đưa cho người ta. Hắn thấy, nhiều người bằng hữu dù sao cũng so nhiều địch nhân tốt. Nhưng là, Đường Dương phái chẳng những không có lấy lễ để tiếp đón, ngược lại khắp nơi cùng hắn đối nghịch. Vừa rồi Dịch Thủy Nghiễn cái kia một đao rõ ràng mang theo sát khí. Nếu không phải hắn phản ứng kịp thời, hiện tại đã biến thành một cỗ thi thể. Gặp Lăng Trần mắt lộ ra trầm tư, chậm chạp không có trả lời. Dịch Thủy Nghiễn cầm trong tay cương đao từng bước tới gần, lạnh giọng nói, ta biết rõ ngươi là bát đại quái nhân bên trong một thành viên, hơn nữa còn là hổ bảng cao thủ. Bất quá, không có bát đại quái nhân ở bên cạnh ngươi, ta ngược lại muốn xem ngươi có phải hay không thật là có bản lĩnh đưa thân hổ bảng chi cỗ. Mát, thấy Dịch Thủy Nghiễn cầm đao đi tới, Lăng Trần lập tức nhổ ra lang vẫn, nằm ngang ở trước ngực mình, phòng bị Dịch Thủy Nghiễn công kích. Thế nhưng là, nhìn xem Dịch Thủy Nghiễn trong tay chuôi này dài hơn 3 thước cương đao, nhìn lại mình một chút trong tay không đủ dài 10cm lang vẫn, Lăng Trần lập tức cảm thấy có chút không công bằng. Bởi vì cái gọi là nhất thốn trường nhất thốn cường, Dịch Thủy Nghiễn binh khí không thể nghi ngờ chiếm rất lớn tiện nghi. Trong khi đang suy nghĩ, Dịch Thủy Nghiễn tiến lên tốc độ trong nháy mắt tăng lên. Hai tay giơ cao cương đao, hai chân nhảy lên thật cao, không có bất kỳ cái gì xinh đẹp động tác, trực tiếp một đao chính diện đánh xuống. Đao phong úp mặt, Lăng Trần vội vàng tập trung ý chí, bước chân một bên lui về sau, một bên giơ lên lang vẫn, đón lấy chuôi này cương đao đao phong. Khi lang vẫn tiếp xúc đến thân đao, Lăng Trần lập tức có loại thế đại lực trầm cảm giác. Trong tay Lăng vẫn suýt nữa tuột tay bay ra ngoài. May mắn Lăng Trần đã sớm chuẩn bị. Ở dưới thân đao ép thời điểm, hắn thủ đoạn vặn vẹo, Lăng vẫn dán chặt lấy thân đao từ khía cạnh lướt qua. Thân eo hơi bên dưới cong, đem trên thân đao ẩn chứa lực lượng hóa giải một bộ phận. Chờ đến đao phong đánh xuống, Lăng Trần thân thể vừa vặn thối lui ra khỏi chuôi này cương đao phạm vi công kích. Mắt thấy đao sắc bén kho theo từ mi tâm của mình trước chém xuống, Lăng Trần ánh mắt ngưng lại, một hơi nhấc lên, thuận thế lấn người tiến lên, kéo gần lại hai người khoảng cách. Bằng vào kinh nghiệm phong phú, Lăng Trần tâm lý rõ ràng, Dịch Thủy Nghiễn ở binh khí bên trong chiếm cứ rất lớn ưu thế. Chỉ có cận thân giao chiến, đổi bị động làm chủ động, mới có thể chế ước chuôi này cương đao phát huy. Một vòng đoạt đánh hạ, Dịch Thủy Nghiễn thế công bị ngăn trở, lập tức bị Lăng vẫn bước lui lại mấy bước. Bất quá, Lăng Trần còn đánh giá thấp trước mắt thanh niên. Thân là Tần Vũ sư huynh, Dịch Thủy Nhiễn không hề giống Tần Vũ như thế khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến. Tương phản, từ hắn linh xảo bước chân cùng dự phán tính di động có thể nhìn xuất. Dịch Thủy Nhiễn thân thủ cùng kinh nghiệm thành có quan hệ trực tiếp. Chỉ bằng vào cái này 2 giờ, người này tuyệt đối là phiền phức đối thủ. Lăng Trần Quơ Lang vẫn, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Mấy lần xảo trá xuất thủ, đều bị Dịch Thủy Nhiễn nhẹ nhõm hóa giải. Dù cho chiếm cứ chủ động, cũng không thể chiếm được tiện nghi. Đang nghĩ ngợi, trước mắt đột nhiên đao quang mang. Chỉ gặp Dịch Thủy Nhiễn cổ tay run run. Chuôi này cương đao còn như giống như quạt gió. Từ trước người hắn vung qua. Gặp tình hình này, Lăng Trần không nói hai lời. Lập tức thu chiêu, đem vươn đi ra hai tay rụt trở về. Hổ bảng thứ 5, liền chút bản lãnh này. Dịch Thủy Nhiễn ngước mắt nhìn Lăng Trần. Ánh mắt nheo mắt, mang theo một tia châm chọc cùng khinh thường. Thiên Cơ Các nhãn quang thật sự là càng ngày càng thấp. Ngay cả loại người như ngươi đều có thể vào bảng. Ngươi vừa rồi đã vận dụng toàn lực, mà ta chỉ dùng 6 thành công lực. Đem Thiên Lăng lưỡi đao giao ra, ta cho ngươi một đầu sống đường. Nghe xong Dịch Thủy Nhiễn, Lăng Trần đồng tử ngưng lại. Ánh mắt bên trong thoáng ánh lên chấn kinh chi sắc. Hắn coi là Dịch Thủy Nhiễn thực lực cùng chính mình không sai biệt lắm. Nhưng hắn hiện tại mới biết rõ, đối phương một mực đang ẩn giấu thực lực. Chỉ sợ ở Dịch Thủy Nhiễn mắt bên trong, chính mình còn chưa xứng hắn toàn lực hành động. Nghĩ tới đây, Lăng Trần lập tức có loại bị khinh thị cảm giác. Tâm lý 10 phần khó chịu. Thế nhưng là, khó chịu về khó chịu. Hắn phải thừa nhận, Dịch Thủy Nhiễn thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Hắn vẫn cho là trẻ tuổi đệ nhất bên trong. Chính mình coi là người nổi bật. Thế nhưng là, ở được chứng kiến Dịch Thủy Nhiễn cường đại về sau, hắn mới biết mình ếch ngồi đáy giếng. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Giờ khắc này, Lăng Trần rốt cuộc minh bạch hôm nay ở Thanh Vân Võ Quán lúc Hà Tử Vân nói với hắn cái kia lời nói. Thiên Lăng lưỡi đao, giao ra, Dịch Thủy Nhiễn sắc mặt băng lãnh, ngữ khí lộ ra không kiên nhẫn. Đón đối phương ánh mắt lợi hại, Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, thần sắc dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Nhàn nhạt nói, thật có lỗi, ta người này từ trước đến nay là ăn mềm không ăn cứng. Muốn Thiên Lăng lưỡi đao, bằng bản lãnh của ngươi tới bắt đi. Muốn chết, Dịch Thủy Nhiễn quát lên một tiếng lớn. Mũi chân điểm nhẹ, thân thể tựa như một cơn gió mạnh. Trong nháy mắt liền vọt tới Lăng Trần phụ cận. Nâng đao cuồng chặt, cảm nhận được cái kia cỗ sắc bén kình phong. Lăng Trần hai mắt trợn lên, tâm thần đại chấn. Nhanh, thật nhanh, Dịch Thủy Nhiễn xuất đao tốc độ cơ hồ vượt qua mắt thường nhận ra tốc độ. Lạnh lùng đao quang bên trong, Lăng Trần chỉ thấy một đạo mơ hồ đao ảnh đối diện bổ tới. Thế không thể đỡ, cảm giác nguy cơ mãnh liệt trong nháy mắt phun lên trong lòng. Không kịp phản ứng, Lăng Trần ở bản năng điều khiển, vội vàng giơ tay lên bên trong lang vẫn, hướng phía đỉnh đầu vung đi. Keng, nương theo một trận tiếng vang lanh lảnh, một cỗ lực lượng mạnh mẽ phảng phất mãnh liệt như thủy triều điên cuồng đánh tới. Lăng Trần hai chân lập tức mất đi trọng tâm, càng không ngừng lui về sau đi, thẳng đến sau lưng đụng vào ven đường cột điện, hắn mới miễn cưỡng đứng vững gót chân. Giờ phút này, Lăng Trần gấp cau mày đầu, sắc mặt có chút khó coi, cánh tay phải khẽ run, hổ khẩu run lên, toàn bộ cánh tay đều bủn rủn, để không nổi một chút sức lực. Nhanh, chuẩn, hung ác. Đao pháp ba yếu tố ở Dịch Thủy Nhiễn trên thân phát huy vô cùng tinh tế. Mắt nhìn trong tay Lăng Vẫn, Lăng Trần sắc mặt hơi đổi. Chỉ gặp Lăng Vẫn mặt ngoài nhiều một đạo lỗ hổng, xung quanh che kín vết rách, đã triệt để báo tiêu. Lúc trước từ mập mạp nơi đó đạt được Lăng Vẫn thời điểm, Hồ Phi còn không ngừng nói khoác, nói thanh này vũ khí xuất từ đại sư chi thủ, vật liệu cùng công nghệ đều là nhân tuyển tốt nhất. Kết quả lại ngăn không được Dịch Thủy Nhiễn một đao chi uy. Bởi vậy có thể thấy được, trước mắt cái này thanh niên thực lực mạnh bao nhiêu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,